Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1252 Cao Thủ Chân Chính. Nghe thấy sát khí cách 30 dặm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lý ngơ ngác gật đầu, mới vừa rồi vương gia quả thực như là hóa thân ác ma, cảm giác đó. Hắn không muốn thử lại lần nữa. Hoàng Phù Cần vỗ vỗ đầu vai hắn, trấn an nói. Đừng sợ, chết cũng chỉ là vậy thôi. Ngươi trải qua hai lần, về sau càng không có gì phải sợ. A Lý ngộ ra, thì ra vương gia làm vậy để giúp hắn an tâm, bởi vì hắn đối hắc y nhân sinh khiếp đảm. Mà vương gia ra tay, cho hắn biết không cần sợ, có vương gia ở đây, người kia không phải lợi hại nhất. Tô Mạt trừng mắt bĩu môi, này Tĩnh điện hạ, chàng làm người ta sợ muốn chết. Hoàng Phù Cần cười nhẹ, nắm lấy bàn tay nàng, đừng sợ, chẳng lẽ ta sẽ thật sự giết A Lý sao? Hắn nhấc Tô Mạt, để nàng ngồi trên đầu gối, người A Lý nhìn thấy hẳn là đã được huấn luyện từ nhỏ. Trên giang hồ có một môn phái chuyên huấn luyện sát thủ. Bọn chúng bắt những đứa trẻ chừng 3-4 tuổi, cho mỗi đứa một cây đao rồi nhốt chung với lũ sói. Mỗi đứa nhốt chung với một con sói, nếu đứa nhỏ giết được con sói đó chúng sẽ thả tiếp 2 con rồi 3 con. Cứ như vậy tiếp tục, sau, bọn họ đào trộm xác chết vừa được chôn xuống đem về sơn động cho bọn chúng học cách tấn công những chỗ yếu hại trên cơ thể con người. Mục tiêu duy nhất của chúng là làm mọi cách để giết người sao cho nhanh nhất, gọn nhất. Tập với xác chết xong chúng sẽ tiếp tục tập giết người. Đứa nào không thành công sẽ bị loại bỏ, chỉ những đứa lợi hại nhất mới được giữ lại, trở thành sát thủ. Chúng vừa là sát thủ cũng vừa là đao khách, một đao khách chân chính có thể khiến người cảm giác được sát khí bao phủ khi hắn cách kẻ đó hơn 30 dặm. Bọn chúng lấy giết người làm vui, coi nó như một loại nghệ thuật làm cho người ta không rét mà run. Nói xong, Hoàng Phù Cần nhìn Tô Mạt dịu dàng hỏi. Thiên Thủ Quan Âm luyện đến đâu rồi? Tô Mạt trừng mắt, thuộc hết rồi. Hoàng Phù Cần vẫn nhìn nàng chằm chằm. Luyện đến đâu, Tô Mạt khó xử mím môi, nói như vậy, nội lực là phân cấp bậc, một bộ tâm pháp cần phải mỗi ngày tu luyện tích thiểu thành đại. Mà rất nhiều võ công chiêu thức chính là phân bộ, một bộ bao nhiêu chiêu, bao nhiêu thức. Nhưng bộ Thiên Thủ Quan Âm này vừa phân cấp lại vừa phân bộ, vô cùng rườm rà rắc rối. Một, nó có 9981 chiêu, mỗi chiêu có 9981 thức. Hai, khi tất cả chiêu thức đều luyện thông rồi lại phải kết hợp với tâm pháp tu luyện đến mức độ nào đó mới đạt đến tầng thứ nhất rồi mới đến tầng thứ hai, tầng thứ ba. Quả thực biến thái đến cực điểm, cách chương.